có chút không dám tin nhìn thi thể yêu thú sư tử trên đất. Còn con cá sấu đang ngáp chết bên cạnh, bọn họ cũng quên cách xưng hô với địch cửu rồi. Bây giờ đã gọi là lão đại luôn. Địch cửu làm cho bọn hắn quá rung động. Thực lực này sợ rằng còn lợi hại hơn so với cường giả tiên thiên đi. Dù là tiên thiên cường giả, cũng tuyệt đối không giải quyết được hai đầu yêu thú lợi hại như vậy. Lúc này, địch cửu đã khôi phục được một chút khí lực. Hắn đứng lên nói, bọn chúng đã suy yếu không sai biệt lắm. Ta chỉ làm ngư ông đắc lợi mà thôi, lớp trưởng. Ta quả nhiên không nhìn lầm. Những thiên tài trong viện võ thuật tê kia nếu so với người thì ngay cả cặn bã cũng không phải à, ông trời ơi. Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối không tin chuyện này là thật. Khó trách, ngươi muốn đi qua bên này. Hà Thai lấy lại tinh thần rồi hưng phấn nói. Sự tình vừa rồi phát sinh trong thời gian rất ngắn. Trong khoảng thời gian này, đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn của bọn hắn đối với địch cửu. Trước đó, địch cửu có thể trị hắn. Hắn rất khâm phục, còn hiện tại thì hắn chuyển từ khâm phục sang sùng bái địch cửu rồi. Toàn bộ quảng trường tiên nữ tinh đều kiêng kỵ đại yêu thú. Mà địch cửu một lần xử lý hai em, tuy hắn đầu cơ trục lợi, nhưng như thế cũng cần dũng khí và trí tuệ, thậm chí là lực lượng. Ba yếu tố này cùng tồn tại mới có thể làm được a. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. Cách chương.